Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2911, chương 2911, Thiên Long. Hùng Nhu ly khai, dù sao nàng là gia khác vợ, cũng không thể một mạch ngốc tại chỗ này, mặc dù nói nàng không sợ hay là lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng là cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng không phải. Mà Hùng Liệt cùng Diệp Lăng trở về chi về sau, ở hồ phủ chuyện phát sinh tình, cũng là chậm rãi, truyền khắp toàn bộ Bắc Kỳ. Diệp Lăng trong trạch viện, hàng này hơn nửa đêm ngồi ở trong sân, trong tay mang theo một vò rượu, cô đông nốc ừng ực lên, uống một hớp lớn, Diệp Lăng rất là hào sảng lau miệng, ong ong, đột nhiên. Một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sợ Diệp Văng trong mắt chừng, thình lình đứng dậy, nhìn trước mặt quỷ dị xuất hiện thân ảnh đề phòng xâm nghiêm. Là một cái người đàn ông trung niên, chắp hai tay sau lưng, một thân hắc sắc đại bào, xã vai trường tóc buộc cùng một chỗ, tướng mạo thông thường khuôn mặt lên, tràn đầy đạm mạc màu sắc, mà trong mắt của hắn lại dị thường tỏa sáng, phảng phất chất chứa càn khôn một dạng, nhìn Diệp Lăng đều là vội vã né tránh, căn bản không dám cùng hắn nhìn thẳng. Ngươi là ai? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng trước mặt người đàn ông trung niên hỏi. Ta, Thiên Long. Nam tử mỉm cười, mà sau hướng Diệp Lăng gật đầu. Ngồi đi, ta chỉ là tới nhìn. Ngươi người này đến cùng biết bao thú vị, dĩ nhiên lấy chính là thiên vương sơ kỳ tu vi, trấn áp hổ phủ hổ sơn. Nam tử từ tốn nói, mà Diệp Lăng con người tắc thì là hơi híp. Người này hắn tuyệt đối chưa thấy qua, nhưng là nếu như là hùng phủ người bên ngoài, hắn đột nhiên đến, vì sao hùng phủ không có phản ứng? Chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng lắc đầu trực tiếp ngồi xuống nguyên bản ghế lên. Trên mặt kiêng kỵ màu sắc cũng là chợt biến mất không thấy. Thế nào, đối với ta không có khúc mắc chi tâm? Cái này hay là Thiên Long đột nhiên nở nụ cười? Không minh bạch Diệp Lăng vì sao lại đột nhiên có chuyển biến cực lớn. Có thì có ích lợi gì? Ngươi nếu như muốn giết ta, ta lại trốn không thoát. Ở chỗ này chiến chiến căng căng, còn không bằng thoải mái một hồi. Dù cho muốn giết ta, tối thiểu ta cũng hưởng thụ. Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo. Muốn giết nói, Diệp Lăng căn bản là trốn không thoát. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy người này tối thiểu chắc cũng là cửu trọng thiên tôn tu vi. Một ý niệm là được mẫn diệt chính mình. Đúng rồi, ngươi tới làm gì? Diệp Lăng vừa nói chuyện, theo chân hạ xuất ra một vò rượu, ném tới Thiên Long trước mặt. Phốp, rượu phong mở ra, ta tới, chỉ là muốn nhìn, ba đại thánh tôn đều liều mạng phải cứu ra hỏa. Rốt cuộc là một cái như thế nào yêu nghiệt, có thể leo quan hệ tìm được ta, để cho ta cứu. Thiên Long phủi liếc mắt trước mặt rượu, căn bản không có động. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì nở nụ cười. Ngươi là sư phụ cùng nhạc phụ tìm giúp đỡ, vẫn là đa tạ ngươi. Nếu như có thể mà nói, ngươi giúp ta cho hắn nhóm truyền lời. Diệp Lăng trực tiếp đổ một ngụm rượu, nhưng sau khe khẽ nói đạo. Ngươi nói, nếu như có thể mà nói, ta sẽ truyền đi. Thiên Long gật đầu, làm cho bọn họ đừng nữa tìm quan hệ. Bắc cảnh chi vương đem ta lướt đến, bọn họ dù cho sẽ tìm quan hệ, ta cũng không thể nào biết bị trả về, làm cho bọn họ chờ là được. 100 triệu điểm cống hiến, với ta mà nói không phải một giấc mộng. Diệp Lăng nói xong chi về sau, sâu hấp một hơi, mà sau ầm một tiếng trực tiếp đem vỏ rượu trước mặt cho té hiếm toái. Cái này Thiên Long thấy như vậy một màn, tức thì ngây ngẩn cả người. Ta nhìn ngươi cũng không quát. Uống, chứng minh ngươi nhìn không trên. Lên, cái này rượu, ta chỗ này đây, thật là có điểm hiếm đồ đạc. Tới, nếm thử. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp lấy ra hai cái chén ngọc, rầm rầm, sau một khắc, tản ra nồng nặc mùi thơm hầu nhi tửu, trực tiếp liền dưới vào đến nơi này chén ngọc bên trong. Phiêu tán ra mùi rượu lệnh cái này Thiên Long cũng là trong mắt sáng lên. Hảo tiểu tử, cực phẩm hầu nhi tửu, ngươi vẫn còn có cái này chờ thứ tốt. Không tệ không tệ, xem ra nay Thiên, ta là tới đúng. Ha ha, nói đều không vừa dứt, cái này Thiên Long một khẩu nốc ừng ực, trực tiếp đem hầu nhi tửu cho rót đến rồi trong bụng. Tấm tắc, thống khoái a, chính là cái mùi này, cũng không biết bao nhiêu năm không có uống. Tới tới tới, lại cho ta đầy trên, lên, một ly, này Thiên ta muốn một lần uống thật thoải mái. Thiên Long bẹp miệng đến ba, vui sướng nói đạo. Nhưng là đối diện Diệp Lăng, khuôn mặt sắc cũng là gục xuống. Quá phận a, đây chính là hầu nhi tửu, ta bốc lên nguy hiểm tánh mạng đoạt được, vì này thiếu chút nữa bị Thiên Tôn cấp bậc hắc hầu tử làm thịt rồi. Cửu tử nhất sinh đây, ngươi có thể cũng muốn cùng uống nước lạnh tựa như. Diệp Lăng lắc đầu, lẩm bẩm nói đạo, bất quá vẫn là lần nữa đem chén ngọc cho rót đầy. Rót đầy, uống rượu, rót đầy, uống rượu. Diệp Lăng cùng cái này Thiên Long căn bản là không có nhàn rỗi, trong chớp mắt đủ đủ uống hơn 10 chén. Thiên Long khuôn mặt sắc chỉ là có chút ửng đỏ, nhưng là Diệp Lăng dĩ nhiên say. Hầu nhi tửu, bất kể là thiên thần thiên vương hay hoặc giả là thông thường thiên tôn, phàm là uống nhất định phải say. Giống như trước đây đám kia hắc hầu tử, không uống say huân huân, liền cái kia vị thiên tôn đều là đung đưa trái phải. Nếu không làm sao sẽ bị Diệp Lăng thừa cơ bắt đi hầu nhi tửu. Nhưng là, cái này hầu nhi tửu lại là thiên địa linh bảo cất. Ẩn chứa thần khí, vô cùng kinh khủng, miệng vừa hạ xuống, dường như nuốt một khối thần khí tựa như. Vì vậy, Diệp Lăng cả người tản ra nồng nặc mùi rượu khí độ, nhưng là thất khiếu thậm chí là trong lỗ chân lông đều không ngừng phun trào ra lũ thần mang. Cái này hầu nhi tửu tinh thần thật đúng là rất lớn. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, đầu lưỡi cảm giác có điểm lớn. Quả thực, cái này hầu nhi tửu người bình thường cho dù là quát uống 3-4 chén liền sẽ chịu không nổi, giống như ngươi ta loại này, liền quát, uống, hơn 10 chén, thiếu chi lại thiếu, huống hồ người khác, coi như là muốn quát, uống, cũng không cái này nhiều a. Thiên Long cười hắc hắc, xem ra mặc dù nói không có Diệp Lăng vầng sáng, nhưng là cũng có chút cấp trên, ai, trong khoảng thời gian này, đơn giản là uống nước lạnh đều tê răng. Điểm bối đến rồi cực hạn. Đại hôn thời gian bị Bắc Cảnh Chi Vương lướt đến, thân hãm nguyên lành, nếu không phải gặp Hùng Liệt, tấm tắc, ta còn thật không biết đến cùng sống hay chết. Đúng rồi Thiên Long, ngươi nói cho ta, vì sao bất kể là ai, chỉ cần bị Bắc Cảnh Chi Vương lướt đến, đều không thể chạy trốn? Chẳng lẽ Bắc Cảnh Chi Vương hội nhìn chằm chằm vào? Diệp Lăng chợt xoay người, hướng Thiên Long hỏi, đào tẩu, mỗi người bị lướt lúc tới, đều bị Bắc Cảnh Chi Vương cho gieo thần niệm. Ở ngươi muốn chạy trốn thời điểm, bằng vào hắn đáng sợ thần thông, chu diệt chạy trốn người dễ như trở bàn tay. Thiên Long lắc đầu cười nói, nhưng là, từ trước tới nay, không ai đào tẩu quá sao? Diệp Lăng vội vã lần nữa hỏi. Có, 3000 năm trước, có một vị sáu trọng thiên tôn, bị vô tội lướt đến. Hắn tìm một cơ hội, thoát đi ra Bắc Kỳ, là kẻ đầu tiên đào tẩu người. Nhưng là, chạy trốn đệ nhất thiên, đã bị Bắc Cảnh Chi Vương bắt được, tự tay chu diệt. Thiên Long nói đến đây, trong tròng mắt, hiện lên động đáng sợ lành lạnh ánh sáng. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm thấy rợn cả tóc gáy, khắp cả người phát lạnh, chuyện kia không hay.